Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 324. Tân sinh Diệp Hoàng Ngọc, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến tên kia đẹp quân sĩ phía sau tên là Trần Trung Hổ lang quân đội trường, ngay cả vội vàng che lọt gió miệng rộng, vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp. Hắn có thể chưa quên, lần đầu tiên nhìn thấy đẹp quân sĩ Diệp Hoàng lúc tình cảnh. Trần Trung cùng Diệp Hoàng, đều là Tây Bắc Hổ lang quân tiểu đội trường. Chỉ là cùng khi 8-9 năm lính già Trần Trung bất đồng, Diệp Hoàng là 4 tháng trước mới đến Tây Bắc. Nghe nói hắn là phải Hổ lang tướng quân một vị bạn cũ đề cử, đến Hổ lang quân báo cáo. Hổ lang tướng quân xem hắn thơ đề cử phía sau, cũng không có cố nhớ tình xưa, chỉ là dựa theo quy củ cũ, khiến Diệp Hoàng mang 10 tấm gia thú trở về. Từng gia nhập vào Hổ lang quân tân binh, vô luận là tiểu tốt vẫn là còn lại quân doanh phái tới lão du điều, đều không ngoại lệ, đều phải độc lập liệp sát mang về 10 tấm gia thú. Đó là bởi vì, Hổ lang quân là đại hạ sắc bén nhất mâu, nó đồng thời cũng là đại hạ tỷ số chết cao nhất một đội quân. Nếu là không có vượt qua thử thách bản lĩnh ở lại Hổ lang quân, không chỉ biết chết còn có thể liên lụy mình đồng đội. Diệp Hoàng không có nhiều lời, quay đầu lại tựu ra quân doanh, Hổ lang quân các huynh đệ nhàn rỗi buồn chán, mà bắt đầu cầm Diệp Hoàng đánh đố, có vài người đánh đố hắn sợ đến cũng không dám. Nữa trở về Hổ lang quân, cũng có người nói, hắn biết chết yểu ở Tây Hạ trên bình nguyên. Thế nhưng một ngày sau, Diệp Hoàng sẽ trở lại, hắn mang về 10 tấm gia thú. 10 tấm gia thú, đều là một mũi tên chí mạng, vết thương ngay gia thú hốc mắt chỗ, Hổ lang quân bọn thế mới biết, cái này là Diệp Hoàng nguyên lai là một gã thần tiễn thủ. Từ đó về sau, Diệp Hoàng đã bị xếp vào tại đệ tứ trong tiểu đội. Trong quân doanh, lính già khi dễ tân binh, đó đã là ước định mà thành chuyện. Bởi nữ nhân thiếu, một ít trong quân doanh dáng dấp tế bì nộn nhục binh sĩ, không tránh khỏi sẽ bị trêu đùa vài câu. Diệp Hoàng lại là dáng dấp nhất là đẹp, đệ nhất tiểu đội trưởng Trần Trung, vừa vặn thấy đối phương dáng dấp tế bì nộn nhục lớn lên giống đàn bà thuận miệng đùa giỡn vài câu. Nào biết nhìn bạch bạch nộn nộn Diệp Hoàng, cư nhiên không nói hai lời, liền rút mũi tên ra, bắn băng Trần Trung lưỡng cái răng cửa. Tiểu tử này tiễn pháp, đó đã là đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Lúc ấy mũi tên cắm ở Trần Trung trong răng, bạt đô không nhổ ra được kém chút không có làm cho cả quân doanh đều cười điên. Lại cái này sau đó, cái này là Diệp Hoàng tiểu binh, tại thời gian 4 tháng trong, nhanh chóng quật khởi. Tại Hổ lang quân, liệp sát thú loại là có thể tích lũy điểm công lao, mỗi lần ra trận sát thú, Diệp Hoàng đô là xông lên đầu tiên cái. Ngắn ngủn trong vòng 4 tháng, bị hắn săn giết thú loại, đạt được 4-500 đầu nhiều coi là công huân, đó đã là một cái líu lưỡi con số. Nghe nói năm nay quân công đại hội sau khi kết thúc Diệp Hoàng rất có thể còn có thể thăng quan. Đỡ lên con mồi, chảy. Diệp Hoàng quát một tiếng, đệ tứ tiểu đội bọn đều tiến lên, cõng lên Tây Hạ Thanh Lang đã đi. Tây Hạ bình nguyên thổ nhưỡng cằn cỗi, không còn cách nào trồng trọt thu hoạch những thứ này Tây Hạ Thanh Lang, là bọn hắn là con mồi, cũng là bọn họ thức ăn. Bốn tháng trước khi Diệp Hoàng Ngọc phát hiện bản thân đột phá đan cảnh sau đó tu vi rất khó có nữa đột phá lúc nàng quỳ gối Vũ Hầu trước mặt của thỉnh cầu phái. gocchuyenaudio.com, nàng đi Tây Bắc Hổ lang quân lúc Vũ Hầu trầm mặc hồi lâu. Muốn đột phá võ học chỉ có hai cái biện pháp, một là quanh năm suốt tháng chăm học khổ luyện, một là tuyệt địa cầu sinh ra sức chém giết. Người thứ nhất biện pháp đối với Diệp Hoàng Ngọc mà nói quá mức dài dằng dặc, nàng không chờ nổi. Cho nên hắn tuyển chọn người thứ hai biện pháp, sau khi trầm mặc Vũ Hầu cho Diệp Hoàng Ngọc một cây cung cùng một quyển tiễn phổ. Cái chuôi này cung là Trấn Hải Bát Lang, là ta thừa thiếu thời đã dùng qua một cây cung, quyển này tiễn phổ tên là Trấn Hải Ba Thức, là của ta thành danh võ học một trong. Người đi theo bên cạnh ta thời gian còn thiếu, ta có thể dạy ngươi cũng rất có hạn. Mang theo cái chuôi này cung và ta thơ đề cử đi gặp Hổ lang tướng quân Nhiếp Phong Hành, hắn thì sẽ để cho ngươi gia nhập vào Hổ lang quân. Vũ Hầu đem thanh kia cung và tên phổ giao cho Diệp Hoàng Ngọc, phất tay một cái. Diệp Hoàng Ngọc tiếp nhận thanh kia cung, đó là một thanh có đã lâu lịch sử bảo cung, một bả huyền cấp thượng phẩm linh khí, mà Trấn Hải Ba Thức còn lại là một quyển lục lưu võ học. Diệp Hoàng Ngọc nặng nề mà dập đầu ba cái, dứt khoát ly khai Phồn Hoa Hạ Đô. Trải qua hơn nửa tháng, Diệp Hoàng Ngọc đến Tây Hạ Bình Nguyên, dọc theo đường đi, nàng cũng thuần thục phải học biết sử dụng Trấn Hải Tám Lãng, lĩnh ngộ Trấn Hải Ba Thức trong Phá Lãng Thức cùng Xuyên Vân Thức, thành một gã bách phát bách trúng thần tiễn thủ. Nhưng cuối cùng cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Hoàng Ngọc tại mới vừa gia nhập vào Hổ lang quân trước 10 thiên, hay là đang kinh hồn táng đảm chung vượt qua. Diệp Hoàng cho tới nay còn nhớ rõ, nàng ăn cái thứ nhất thịt sói lúc tư vị, vừa cứng vừa chát khẩu thịt sói, mùi vị đó, thật con mẹ nó khó ăn. Trong quân doanh, là hỗn tắm ngủ đại thông cửa hàng, Diệp Hoàng Ngọc mỗi đêm đều chỉ có thể thừa dịp mọi người rửa cho tới khi nào xong thôi, nhân cơ hội chạy đi tắm. Nửa đêm lúc bên cạnh nằm mười mấy trần truồng đại nam nhân, tùy tiện nhất ca bất lưu thần, nửa đêm sẽ có đàn ông bắp đùi cùng cánh tay rơi ở trên người nàng. Lúc ban đầu 10 ngày trôi qua phía sau, Diệp Hoàng Ngọc dần dần quen thuộc nơi này tất cả. Trại lính sinh hoạt tuy là chán nản, nhưng là đơn giản, Diệp Hoàng Ngọc rất nhanh thì thích ứng tất cả. Tại trong quân doanh, trà trộn 4 tháng, Diệp Hoàng cũng chính là cải trang sau Diệp Hoàng Ngọc biến thành đen, cũng biến thành càng thêm thô bỉ. Trên người của nàng, thêm nhiều chỗ vết thương, nghiêm trọng nhất một lần, nàng bị thương nặng, nằm thây thú trong, dựa vào ăn hù thực sống lại. 4 tháng Tây Bắc Hổ Lang Quân từng trải khiến Diệp Hoàng Ngọc tu vi, hung hăng phồng một mảng lớn, đạt được đại nguyên đan cảnh. Có thể những biến hóa này cũng chỉ là mặt ngoài, Diệp Hoàng Ngọc biết trong lòng mình nào đó một bộ phận cũng phát sinh biến hóa. Hôm nay nàng, có thể tại một đống lớn trong nam nhân, đàm tiếu như thường, có thể mày cũng không nhăn, bắn chết một đầu mới vừa sinh hạ lang tề từ mẫu lang, trong ánh mắt của nàng, nhiều một cổ khát máu sát ý. Mặc dù là nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt thấy nàng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không nhận ra. Hổ Lang Quân chia làm 10 con tiểu đội, từng trong đội có 100 người, toàn bộ Hổ Lang Quân, cũng bất quá 1.000 cùng người, bàn về số lượng, nó hiển nhiên so ra kém Tây Bắc những quân đội khác quy mô. Nhưng chỉ có một cái này Hổ Lang Quân, tại thú loạn. gocchuyenaudio.com, nghiêm trọng nhất một đoạn kia thời kỳ trong, bảo vệ cho Tây Hạ Bình Nguyên đến Tây Bắc chưa thành yếu tắc cửa, bảo trụ đại hạ Tây Bắc biên bỏ vào vô số bình thản súc vật an toàn. Đội trưởng, gió nổi. Phía trước cõng thây sói binh sĩ cao giọng nói rằng, đúng vậy, gió nổi. Diệp Hoàng Ngọc đồng trùng điệp lui co rụt lại. Trong tiếng gió, còn có thể nghe được hàng loạt thú gào âm thanh. Diệp Hoàng Ngọc mẫn cảm đất cao mày một cái, có lẽ là trước sớm cùng nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt con hồ ly nhỏ kia cầu đã từng quen biết Diệp Hoàng Ngọc so với người bình thường, đối với thú loại nhạy cảm hơn chút. Nàng mơ hồ cảm thấy thú loại hoạt động so với trước sớm sinh động rất nhiều. Trở lại quân doanh, đem thây sói nộp lên phía sau, Diệp Hoàng Ngọc liền nhận được mệnh lệnh Hổ Lang tướng quân cho đòi nàng đi họp. Tương đương trưng bày gần một tháng, giống tháng này vé tháng vọt tới người thứ 13, lịch sử địa vị cao nhất hy vọng đến cuối tháng còn có thể giữ ở, có nhóm đát đầu đứng lên, còn có lại lải nhải một câu, đại hoa sen chết chương tiết là 2.000 chương một, sở dĩ giá cả so đấu 1.000 chương tiết đắt gấp đôi, hỏi lại ta vì sao lạt sao đắt ta với người cấp bách tương đương cách chương.